Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 572, dầu trắng giác ngộ. Thanh âm rất xa xôi. Có thể kỳ quái là trên chiến trường mỗi người cũng đều có thể nghe được rõ ràng. Tựa hồ là có người tại bọn họ bên tai nói nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lại, một đường kim sắc quang mang xẹt qua chân trời mà đến. Cái đó là sư thứ, là Ares đại tướng, là hải quân Longinus đại tướng. Khó giải quyết nhất nhân vật rốt cục vẫn là đến. Nhìn thấy này ngừng ở trên bầu trời cự đại sư thứ. Du tẩu tại biên giới chiến trường Nami bản năng thân thể lắc một cái. Longinus đại thúc đuổi tới. Ivankov nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, hắn mục tiêu có thể không phải chúng ta, là Longinus đại nhân. Hancock suýt nữa không có thể khống chế ở tự thân tâm tình. Cũng may tất cả mọi người bị Longinus hấp dẫn, cũng không ai chú ý tới nàng khác thường. Hỗn đản này thật đúng là vừa xuất hiện liền đem ta danh tiếng toàn bộ cướp đi cáp. Tóc đỏ bất đắc dĩ bĩu môi nói ra. Longinus từ không trung nhảy xuống, dáng người nhẹ nhàng rơi vào trên mặt băng, thân thể thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng dâu trắng nói. Tiếp đó, liền để ta tới làm đối thủ của ngươi. Đến cái không được tiểu quỷ a. Dâu trắng cười lớn, cũng không có bởi vì Longinus đến mà biến hóa ý nghĩ. Bất quá, người khác coi như không nghĩ như vậy. Đáng chết. Gia hỏa này hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt nhất gấp trở về. Zozu sắc mặt nghiêm túc. Trong mắt bọn hắn, Longinus thế nhưng là so xích khuyển càng thêm khó giải quyết địch nhân. Phải biết, trừ bọn họ lão cha bên ngoài, ta bốn vị đại hải hoàng đế đều hoặc nhiều hoặc ít trong tay Longinus thua thiệt qua. Mạnh nhất hải quân đại tướng thuyết pháp cũng không phải cái gì nâng giết, mà là đối phương dùng vô số huy hoàng chiến tích chứng minh tự thân thực lực. Chớ bị hắn danh khí bị dọa cho phát sợ, hiện tại lão cha có thể sẽ không thua bất luận kẻ nào. Vista thanh âm trầm thấp, trong lòng hiển nhiên không hề giống trong miệng hắn nói như thế buông lỏng. Không đúng, hắn phía sau lưng thụ thương, mà lại thương thế rất nặng. Liền tự thân khí tức đều không có cách nào rất tốt khống chế. Làm thuyền y Marco lại là nhạy cảm. Chú ý tới Longinus tình huống cũng không phải là quá tốt. Tựa như là thật, không nghĩ tới tích cái kia hỗn đản cuối cùng vẫn là làm chuyện tốt. Zozu có chút kích động nói ra. Không chỉ là Marco, tại Longinus phụ cận xích khuyển tự nhiên cũng chú ý tới sau lưng của hắn thương thế. Người loại tình huống này còn có thể chiến đấu sao? Khác gượng chống lấy, cuộc quyết đấu này nếu là thua lời nói ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Longinus đương nhiên nghe ra xích khuyển hảo ý, vừa cười vừa nói, ta trước khi tới liền đã cho mình tiêm vào qua cực hạn dược tề. Thương thế đã không sai biệt lắm ổn định, xích khuyển đồng tử co rụt lại, chợt khôi phục lại bình tĩnh, thanh âm trầm thấp. Là ta đánh giá thấp người quyết tâm. Còn có thể đánh sao? Tiểu quỷ, dâu trắng thẳng thắn hỏi nói. Ta cũng không muốn trên lưng khi dễ thương binh danh hào. Dạng này không phải càng tốt sao? Longinus cười khẽ nói. Hai cái người đều không tại trạng thái tốt nhất lời nói. Ta cũng không tính là chiếm tiện nghi của ngươi. Kho lạp lạp lạp, tiểu quỷ, ngươi là nghiêm túc sao? Dâu trắng lớn tiếng cười nói, đây chính là đánh cược hết thảy chiến đấu, nói cái gì công bình công chính, đó mới ngu xuẩn nhất sự tình. Không phải ngu xuẩn, chỉ là tự tin. Longinus khuôn mặt ôn hòa, có thể thanh âm bên trong lại vừa có không thể nghi ngờ áp đảo hết thảy khí thế. Ngươi thời đại đã qua, coi như khôi phục tuổi trẻ, cũng che giấu không ngươi này già yếu khô héo khí tức. Trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định kết quả. Dâu trắng thật sâu mắt nhìn Longinus, nửa ngày mới lớn tiếng cười nói, hiện tại tiểu quỷ, thật đúng là một cái so một cái bá khí. Cười một lát, dâu trắng mới tiếp tục nói, liên quan tới trận chiến đấu này tiền đặt cược, ta muốn hơi hơi điều chỉnh một chút. Longinus thoáng khiêu mi, mang theo kinh ngạc hỏi nói, ngươi muốn làm sao điều chỉnh? Nếu như là ta thắng, ta sẽ dẫn đi ấy. Mọi người không có xen vào, đây là bình thường nhất bất quá sự tình. Có thể dâu trắng lời kế tiếp ngữ, lại là làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Sau đó, giải tán băng hải tặc dâu trắng. Lão cha, ngươi đang nói gì đấy? Zozu sắc mặt đại biến. Thắng vì cái gì còn muốn giải tán hải tặc đoàn? Marco lại là nghĩ đến càng thêm sâu xa. Một cái hải tặc đoàn đang ở tình huống nào lại đột nhiên giải tán? Đáp án đương nhiên là tại mất đi thuyền trưởng thời điểm. Nghĩ tới đây, Marco không khỏi run rẩy thanh âm hỏi nói. Lão cha, ngươi là muốn dùng chính mình mệnh đến chung kết trận chiến tranh này. Nghe được Marco suy đoán, băng hải tặc dâu trắng mọi người càng thêm bối rối. Lão cha, đây không phải thật đúng không? Marco đội trưởng, đừng nói loại này dọa người lời nói a. Dâu trắng cũng không trả lời, mà chính là thẳng tắp nhìn về phía Longinus. Thế nào, người đáp án là cái gì? Longinus trầm giọng hỏi nói, đây chính là ngươi giác ngộ sao? Tóc đỏ đề nghị thủy chung là quá mức hư huyễn, coi như dâu trắng có thể thắng được trận chiến đấu này. Có thể hải quân nỗ lực lớn như vậy đại giới, làm sao có thể để băng hải tặc dâu trắng cứ như vậy rời đi? Trận chiến tranh này nhất định phải lấy một cái hạng cân nặng nhân vật chết đi kết thúc công việc. Mà người này đương nhiên không có so dâu trắng thích hợp hơn. Dâu trắng phải chết, chỉ có hắn chết, hải quân mới có thể thu tay lại. Hắn những con kia mới có thể bảo toàn. Đây là không công bằng. Có thể cái thế giới này vốn là không có công bình có thể nói. Nắm giữ quyền nói chuyện một phương mới có tư cách quyết định tương lai. Dâu trắng chính là bởi vì biết điểm này mới có thể lấy lui làm tiến, dứt khoát đem chính mình cũng cầm tới bên ngoài tới làm thành thẻ đánh bạc. Kho lạp lạp lạp, đây chẳng phải là các ngươi muốn không? Dâu trắng lớn tiếng cười nói, như vậy ngươi điều kiện đâu? Longinus nhẹ phun một ngụm khí, muốn là có thể lời nói. Thực hắn cũng không muốn giết chết dâu trắng. Dâu trắng thực lực cường đại, có lẽ có thể trở thành đối phó ai mưu nhất đại chiến lực. Có thể chính như trước đó nói, dâu trắng phải chết, hắn không chết lời nói đây hết thảy liền đều không có ý nghĩa. Nếu như ta thua lời nói, lưu A một cái mạng. Dâu trắng con mắt nhìn thẳng đối phương. Đừng a, lão cha, các người đều đi, không cần quản ta. Nghe được dâu trắng âm vang hữu lực lời nói, A rốt cuộc không kềm được tuyến lệ, nước mắt tứ chảy ngang hô to nói, ta là băng hải tặc dâu trắng tội nhân, là ta hại các ngươi, để cho ta một người đi chết đi. Ngu xuẩn, không có đem tích cái kia hỗn đản dạy tốt, chẳng lẽ không phải ta cái này làm lão cha trách nhiệm sao? Dâu trắng tức giận hô. Thế nhưng là, A thanh âm bị xích khuyển cường ngạnh cắt ngang. Đừng nằm mơ, dâu trắng, loại kia tội ác huyết mạch căn bản cũng không hẳn là ở cái thế giới này lưu truyền. Dâu trắng con mắt nhắm lại, không giận tự uy, ngươi là đang buộc ta hủy hải quân bản bộ sao? Xích khuyển đối chọi gay gắt nói, vậy ta liền đem ngươi đám nhi tử kia đầu toàn bộ hái xuống. Gặp bầu không khí lần nữa ngưng trọng, Longinus ngắt lời nói, ta có thể đáp ứng. Sengoku nguyên soái, không có vấn đề a. Đã quyết định từ ngươi tham chiến, vậy kế tiếp sự vụ cũng toàn bộ từ ngươi phụ trách. Xích khuyển cau mày hỏi nói, Longinus, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Longinus nghiêm túc đáp nói, cha của hắn chết, hắn huynh đệ chết. Kết quả sau cùng hắn lại sống sót, vĩnh cửu giam giữ tại Impel Down bên trong. Đối với những này tự xưng là nhân nghĩa hải tặc tới nói, ngược lại là so tử hình đáng sợ hơn hình phạt. Nhìn lấy Longinus cái kia thật thành hai mắt, Xích Khuyển tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lạnh hừ một tiếng sau đi tới một bên, phảng phất là đang bày tỏ chính mình không hề nhúng tay. Cùng Xích Khuyển ánh mắt tại trong lúc lơ đãng giao hội. Sau đó, Longinus cười nhẹ xoay người sang chỗ khác, râu trắng, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón chính mình tang lễ sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.